Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 217, thật liếm cầu. Cầu nguyệt phiếu, lộ tầm nhìn một chút nhận ra hắn Quý Lê, khẽ mỉm cười nói, như thế nào nhận ra ta đến? Lời này liền ngang ngửa với là thừa nhận thân phận, Quý Lê hơi có vẻ căng cứng thân thể rất nhanh liền nhận được buông lỏng. Ngược lại biến thành cửu biệt trùng phùng vui sướng. Ta cũng không biết, chính là cảm giác ngươi mặc dù đổi bộ dáng, nhưng vẫn là rất quen thuộc. Nàng nhìn lộ tầm, truy vấn, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này nha? Như thế nào? Không xem được không? Lộ tầm nói đùa, vẫn là trước kia muốn càng đẹp mắt chút. Quý Lê nhỏ giọng thầm thì, càng nói càng nhỏ. Lộ tầm đưa tay nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy dưới trán của nàng. Cười nói, làm can, thế mà còn bắt bẻ khởi tiểu sư thúc tổ tướng mạo. Đích thật là nguyên lai càng đẹp mắt sao? Quý Lê là một thâm niên mặt khống, có chính mình kiên trì. Chỉ là lời này nếu để cho tiên sinh nghe thấy được, sợ là sẽ phải có chút thương tâm. Lộ tầm khoát tay áo nói, tốt tốt. Sở dĩ biến thành như vậy, bất quá là tại bên ngoài tông làm một ít chuyện thời điểm tương đối dễ dàng. Kia ngươi làm như thế nào? Quý Lê một mặt hiếu kỳ. Huyễn thuật, gọi tùy tâm, lộ tâm mở miệng nói. Vừa nói, hắn một bên đem huyễn thuật cho giải trừ. Trả lời nguyên trạng, kia, ngươi có thể dạy ta sao? Quý Lê ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt có học tập khát vọng. Ngươi học huyễn thuật làm cái gì? Lộ tầm không hiểu. Quý Lê nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, dùng mũi kêu âm lượng, mơ hồ không rõ ngữ điệu nói. Học xong liền có thể biến thành ngươi thích dáng vẻ. Lộ tầm nghe vậy, lại tại trán của nàng thượng gảy một cái. Bất quá nghĩ như vậy, huyễn thuật nếu như dùng tại loại phương diện này, thật đúng là có điểm kích thích a. Lúc này, lộ tầm nhìn thấy Quý Lê váy đen trên đai lưng màu đỏ đồ trang sức nhỏ. Hỏi, như thế nào còn đem nó tùy thân mang theo? Đây là hắn năm mới lúc cho Quý Lê tiểu hồng bao. Bên trong có nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật chứa linh thạch. Quý Lê khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Nhìn chằm chằm lộ tầm nói. Dù sao cũng là ngươi chân chính trên ý nghĩa cho ta kiện thứ nhất lễ vật sao? Nơi đó đầu linh thạch đâu? Có lấy ra dùng sao? Lộ tầm truy vấn. Không có nha. Quý Lê hồi đáp. Lộ tầm, ngoặc kép. Hắn rất muốn nói một câu. Đã không định lấy ra hoa, vậy có thể hay không trả lại cho ta? Lúc này, hắn nhìn Quý Lê khuôn mặt. Ở trong lòng nói. Người đều nảy nở, hài nhi mập ngược lại là hơi biến mất một ít, nhưng cũng biến mất rất có hạn a. Thịt này tút tút khuôn mặt nhỏ, bóp đứng lên xúc cảm hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Hắn đưa tay chuẩn bị bóp bóp xem, ngoại ý muốn lại phát sinh. Giờ phút này Quý Lê tại tò mò đánh giá lộ tầm trên đầu vai cái kia miệng bị vải cột linh quả. Linh quả ngốc đầu ngốc não. Đâm trúng nàng manh điểm, nàng nhịn không được quay đầu cùng lộ tầm nói chuyện, một cái miệng nhỏ lại cùng lộ tầm nâng lên đùa ác tay trái chạm vào nhau. Hoa, lộ tầm, người con chim nhỏ này hảo nhưng, ngô, lộ tầm ngón tay cái thế mà bị nàng ngậm vào trong miệng. Quý Lê, ngoặc kép chấm than, lộ tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có thể cảm nhận được trên ngón tay kia ướt át. Cảm giác ấm áp, vốn dĩ ngón tay cùng miệng nhỏ của nàng chỉ là ngoài ý muốn tiếp xúc. Sau nghĩ đến Quý Lê theo bản năng khép lại miệng, lộ tầm nhìn nàng kia mở rất lớn, thậm chí cũng không dám nháy một chút hai tròng mắt, liền vội vàng đem ngón tay rút ra. Quý Lê hô hấp hơi có chút gấp rút, kia xương ngực nói đê bộ ngực cũng là chập trùng lên xuống. Trong lòng càng là hươu con sông loạn. Nàng trong lòng như có một đài bắp rang cơ, bành đắc một tiếng liền nổ tung. Nàng vội vàng nâng lên ống tay áo lau sạch lấy lộ tầm ngón tay. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đều nhanh vùi vào nơi nào đó. Không dám ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm. Lộ Tầm cũng cảm thấy có như vậy điểm xấu hổ. Nhưng hắn ra mặt dày, mà lại không phải cái loại này chưa nhân sự thiếu niên lang, cũng là có thể cố giả bộ bình tĩnh. Lộ Tầm loại người này, người xưng cẩu đồ vật, mà Quý Lê lần này ngược lại là thật liếm cẩu. Chỉ có hắn đầu vai linh quạc nghiêng đầu nhìn hai người, vẫn như cũ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, miệng quạ đen muốn mở ra, nhưng lại bị vải cho hạn chế lại, không phát ra được thanh âm nào. Quý Trạch rõ ràng là bị Quý Lê dùng trừ trần thuật cho quét dọn qua một lần, coi như sạch sẽ. Giờ phút này, Quý Lê trở về phòng bên trong cho Lộ Tầm cửa hàng đệm chăn đi. Mà hắn thì trong sân nhìn tới nhìn lui. Hắn nhìn ra được, chỗ này sân đã từng cũng là bị nhân tinh hiểu lòng liệu. Hoa cỏ cây cối có thể chứng minh điểm này. Chỉ tiếc viện này rỗng về sau, không ai chăm sóc. Cây đại thụ kia vẫn còn là xanh tươi tốt. Có thể những cái kia để ở trong chậu hoa hoa cỏ cỏ lại khô héo hơn phân nửa. Sinh mệnh có đôi khi chính là như vậy. Bỏ mặc nó tự do sinh trưởng ngược lại khá hơn chút. Đem nó trang tại chậu hoa bên trong tỉ mỉ chăm sóc. Một khi đã mất đi những này chăm sóc, liền sẽ rất nhanh tiêu vong. Quý Lê lúc này vừa vặn cửa hàng xong đệm chăn, đi ra khỏi phòng đi vào sân, trông thấy Lộ Tầm chính ngồi xổm thân thể, quan sát đến những cái kia khô héo hoa cỏ. Nàng đi đến Lộ Tầm bên cạnh, đi theo ngồi xuống thân thể. Nếu như theo bên cạnh nhìn, theo trầm xuống động tác này, có thể rõ ràng mà nhìn ra thiếu nữ kia ngạo nhân dáng người đường cong. Quý Lê nhìn những này hoa hoa cỏ cỏ, nói: Lộ Tầm, ngươi đoán xem những này hoa cỏ là ai trồng? Ngươi nương? Lộ Tầm hỏi. Quý Lê lắc đầu, nói: ngươi đoán sai, nhưng thật ra là ta cha trồng. Ồ, cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Quý Lê cười cười, trên mặt có hồi ức thần sắc, nói: nhà ta tuy là võ học thế gia, nhưng ta cha thiên phú không tốt, võ công không cao, ta nương liền không đồng dạng, gả cho ta cha trước đó cũng coi là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp. Ta nương thực thích hoa, nhưng nàng tay chân vụng về, ngoại trừ luyện võ bên ngoài, chuyện gì cũng làm không được, như nấu cơm làm đồ ăn, nữ công thêu thùa, nàng mọi thứ không được, bao quát trồng hoa. Lộ Tầm nhìn nàng, nói: cho nên những này hoa chính là cha của ngươi đang giúp nàng chăm sóc. Quý Lê dùng sức nhẹ gật đầu, nói: ta nương liền phụ trách tại bên ngoài mua, hoặc là đi sơn thượng đào, ta cha luôn có thể đem bọn nó chiếu cố đặc biệt tốt. Lộ Tầm mỉm cười, có thể cảm nhận được trong đó ấm áp cùng ân ái. Một cái võ học thế gia nam tử, vì chính mình thê tử, mỗi ngày cùng hoa hoa cỏ cỏ đánh quan hệ. Quý Lê nhìn bọn chúng, tiếp tục nói: kỳ thật ta cùng ta nương đều biết, những cái kia cùng là võ học thế gia xuất thân thúc thúc bá bá nhóm. Bởi vì chuyện này, lão chê cười ta cha, bọn họ cảm thấy ta cha thiếu một chút giang hồ nam nhi nam tử khí khái. Nói đến đây, Quý Lê nhíu chính mình đáng yêu cái mũi nhỏ, hứ một tiếng nói: hứ, một đám ngoài miệng nói lợi hại, không phải cũng đồng dạng đánh không lại ta nương. Vậy ngươi cha có để ý qua những lời này sao? Lộ Tầm hỏi. Quý Lê mặt lộ vẻ một chút kiêu ngạo vẻ mặt, nói: tự nhiên không có, ta cha cùng những nam nhân này căn bản không giống nhau. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Quý Lê nhìn những này khô héo hoa cỏ, vẻ mặt dần dần trở nên có chút thương cảm, nói: chỉ tiếc bọn chúng vẫn là đều khô héo. Lộ Tầm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đối Quý Lê nói: nhắm mắt lại. A, Quý Lê có điểm mộng, nhắm lại chính là. Lộ Tầm nói: ờ, Quý Yên ngoan ngoãn nhắm lại đôi mắt đẹp. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra vỏ kiếm cùng hạt châu màu xanh lục. Sau đó yên lặng thôi động khởi trong hạt châu năng lượng màu xanh lục. Một lát sau, hắn mới nói, mở mắt đi. Quý Lê mở mắt, chỉ thấy giờ này khắc này sân. Cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Cảnh tượng trước mắt cùng trí nhớ trong cảnh tượng có trùng điệp. Hương hoa xông vào mũi, hoa thư lịch sán lạn, PS, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.